Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ngươi là nam nhân. Ngươi cũng nên chết, không có việc gì, đừng sợ, Sở Nam thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại Phương Tư Vân bên tai. Một khắc này, Phương Tư Vân nước mắt không cách nào khống chế chảy ra đến. Đồng thời, nàng trực tiếp gắt gao ôm theo trong suốt hư không hiển hóa ra ngoài. Sở Nam thân thể cũng không tiếp tục muốn buông tay. Ngô, nàng khóc lên, kinh hãi, hoảng sợ, ấm áp, cảm giác an toàn, cũng đều không phải là. Đó là một phần khó có thể nói hết cảm giác. Sở Nam vỗ vỗ Phương Tư Vân vai. Lập tức mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm cái này nữ quỷ. Nguyên bản, Phương Tư Vân tại hơn 100 ngày về sau là sẽ chết. Cho nên Phương Tư Vân trên thân là có rất nhiều tử khí. Nhưng trước đó trị liệu, nàng tất cả mọi thứ phát sinh thay đổi. Thay đổi, tự nhiên dẫn động nữ quỷ chú ý. Chủ động tìm tới, Sở Nam cũng không nghĩ tới Phương Tư Vân hội về đến túc xá. Cũng không nghĩ tới từ khi biến mất dẫn đến nữ quỷ sớm động thủ hiển nhiên. Phương Tư Vân tự sát, chắc không chỉ có cùng Niếp Thanh Chiết có quan hệ, cũng cùng nữ quỷ này có quan hệ rất lớn. Sở Nam trước đó phán đoán thôi diễn, vẻn vẹn một loại bị phi lễ, giết người cùng tự sát khả năng. Nhưng là cụ thể là thế nào phát sinh một màn này lại không cách nào cụ thể phán đoán. Cho nên Sở Nam cũng không nghĩ tới, nữ quỷ này đã khóa chặt Phương Tư Vân trở thành thế thân. Thực cái này cũng rất dễ lý giải, Phương Tư Vân trên người có cường đại oán khí, cường đại chấp niệm, cùng đối với phụ thân hận ý mãnh liệt. Nếu như Phương Tư Vân lại bị Niếp Thanh Chiết đoạt thanh bạch chi thân lời nói, vậy dĩ nhiên oán khí sẽ phát sinh biến chất. Lúc này, Sở Nam đã suy nghĩ kỹ càng bên trong nhân quả, vì vậy đối với hắn một ít coi nhẹ, cũng có chút hổ thẹn, cho nên Phương Tư Vân bởi vì hoảng sợ, kích động chờ tâm tình rất phức tạp mà bản năng, gắt gao ôm hắn, hắn cũng không có đẩy đối phương ra. Trước mắt, cái này lệ quỷ bị Sở Nam kim quang bao phủ, thế mà giữ tợn gào thét, vô cùng hung lệ, lúc này nàng đều đã hiển hình. Phương Tư Vân tự nhiên là lập tức nhìn thấy. Chính là nhìn thấy, nàng mới đưa Sở Nam ôm càng chặt hơn. Thậm chí nàng đã ngạo nghễ ngực đều bị đè bẹp đều không có phát giác đương nhiên. Cho dù phát giác được cũng không đoái hoài tới. Trường học nháo quỷ sự việc, nàng ngẫu nhiên cũng có chỗ nghe nói. Nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Cũng theo không tin bực này chuyện ly kỳ, nhưng ngày hôm nay được chứng kiến Sở Nam năng lực về sau. Nàng lúc này gặp lại cái này sống sờ sờ hung ác nữ quỷ. Đó là xa so với phim kinh dị khủng bố gấp trăm lần trở lên. Nếu như không phải Sở Nam ở chỗ này, nàng nhất định sẽ tê tâm liệt phế kêu to, bị sống sờ sờ hù chết. Muốn sinh, vẫn là muốn hôi phi yên diệt. Sở Nam trong lòng quát lên, hôi phi yên diệt, nam nhân đều là đồ đê tiện, đều đáng chết, ngươi là nam nhân, ngươi cũng nên chết. Nữ quỷ này tuổi tác không lớn, ước chừng 16 tuổi, ở độ tuổi này, dưới tình huống bình thường hẳn là tại lớp 11. Đáng tiếc, thiếu nữ này lại không phải là tình huống bình thường mà chết. Sở Nam một đạo tiểu lôi thanh âm chú hội tụ, ngưng tụ sắc lệnh, trực tiếp đánh vào nữ quỷ này linh thể trên thân, đem nữ quỷ này triệt để khóa lại. Suy suy, từng đạo khói đen xuất hiện, nữ quỷ này nhất thời giãy giụa vặn vẹo, gào thét mà dữ tợn, các loại uy hiếp đe dọa, nhưng căn bản tránh thoát không. Bây giờ, Sở Nam đối với Phục Long đạo thư nghiên cứu dần dần nặng thêm. Đối với những thứ này quỷ vật, đối phó thủ đoạn cũng nhiều hơn. Đối với Linh Xu mệnh thư mà nói, Phục Long đạo thư phía trên tri thức hệ thống, năng lực phương thức, càng thích hợp đối phó những thứ này âm tà chi vật. Sở Nam hồi tưởng đến cái kia Vương Khả Hân cung cấp liên quan tới những thứ này nữ quỷ tư liệu. Đối ứng nơi đây địa chỉ, Sở Nam hơi suy nghĩ, cũng đã có so đo. Lữ Tân Kỳ, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Nếu như không phải chính ngươi tham lam, tham mộ hư vinh, từng bước một đi đến Trần Vay Phong ba, cuối cùng cam nguyện bán thân thể, vì sao rơi vào trình độ như vậy? Phụ thân ngươi một lần lại một lần giúp ngươi trả nợ, thậm chí sau cùng liền nhà đều bán, ngươi lại lần lượt rơi vào đi, sau cùng lại một lần lần chủ động bán thân thể, nhiễm bệnh hiểm nghèo, ngoài ý muốn mang thai bị lộ ra, tại trên trấn mất mặt xấu hổ, để phụ mẫu mang tiếng xấu, bọn họ quát lớn ngươi vài câu đánh ngươi một bạt tai. Ngươi bị buộc nợ nhảy lầu tự sát ngược lại còn oán hận cha mẹ ngươi. Như ngươi loại này, chính mình thấp hèn hư vinh, còn trách nam nhân không nên như thế nào ngươi. Chính ngươi là một đống rác rưởi, cho nên mới có con ruồi bay tới vờn quanh. Sở Nam châm chọc nói, hắn vốn cho là những tin tức này dù sao cũng hơi không thật thành phần. Có thể nhìn qua cái này Lữ Tân Kỳ quỷ hồn linh thể về sau. Là hắn biết, sự thật khả năng so Vương Khả Hân cung cấp tin tức càng buồn nôn hơn. Càng hỏng bét, loại này, diệt đi, Cổ Tuyết Giao nhíu mày. Tại Sở Nam bên người hiển hóa, nhẹ nói, nàng vừa xuất hiện, cái kia vô cùng hung tàn Lữ Tân Kỳ, lập tức câm như hến. Trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, mà Cổ Tuyết Giao buông lời, thanh âm kia trầm thấp mà âm lãnh, liền ngay cả Ngọc Như Ý bên trong Trần Lệ Thiến nghe được, đều dọa đến run lẩy bẩy. Nàng cũng là loại này bất trung nữ nhân, mà Cổ Tuyết Giao hiển nhiên đối loại nữ nhân này vô cùng thống hận. Trước đó, Cổ Tuyết Giao không có nhằm vào Ân Tiểu Khiết, đó là bởi vì Ân Tiểu Khiết tuy nhiên kẻ nịnh hót, tuy nhiên chân đạp mấy đầu thuyền, nhưng còn có điểm mấu chốt, tạm thời còn không có tự mình phóng túng, thân thể vẫn là thuần khiết, mà trước mắt nữ quỷ này, khi chết sau đó mới 16 tuổi, nhưng là Sở Nam nhìn linh hồn nàng trong linh thể dương khí số liệu, có thể rất rõ ràng phán đoán ra, nàng tối thiểu cùng vượt qua 400 cái nam nhân làm càn rỡ qua. A tiện hàng ngươi muốn giết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cái kia Lữ Tân Kỳ gầm thét. Điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa không thoát, Sở Nam cũng lười phiền phức, hội tụ một đạo hắc động vòng xoáy, trực tiếp lấy phệ hồn chi lực, đem cái này Lữ Tân Kỳ rảo sát vỡ nát, hóa thành âm khí độ nhập Ngọc Như Ý bên trong. Như vậy quá trình tự nhiên là rất đơn giản, chém giết về sau, Sở Nam vung tay lên, đem trong nhà vệ sinh âm khí toàn bộ loại trừ, đồng thời đem trường học này bốn phía tràn ngập tai khí, tử khí cùng âm khí, cũng toàn bộ chém chết rơi. Hắn tiện tay mà làm về sau, chợt ở giữa cảm ứng được hư không bên trong, có rất nhiều thuần tích cực năng lượng hội tụ tới, hóa thành nhiều đám tử sắc hạo nhiên chi khí, như lít nhà lít nhít đom đóm tử khí ánh sáng, toàn bộ hội tụ đi ra chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Đột nhiên, cái này bóng rổ lớn nhỏ lại vô cùng ngưng thực tử sắc hạo nhiên chi khí, cứ như vậy chảy vào nhập Sở Nam trong mi tâm. Sở Nam không cách nào chống cự, cũng vô pháp chia sẻ cỗ năng lượng này, cứ như vậy chui vào đến hắn thiên khải ngôi sao bên trong. Thiên khải ngôi sao trong nháy mắt đã kinh biến đến mức mượt mà vô cùng. Một khắc này, Sở Nam cảm giác được hắn ẩn thân năng lực tại nguyên bản trên cơ sở thấp nhất tăng lên gấp 3 trở lên, một loại vô cùng viên mãn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đó là một loại nói không hết hưởng thụ, cũng là một loại khó có thể nói hết hài lòng, như phiêu phiêu dục tiên, lại như vãng sinh cực lạc. Loại cảm giác này quá cường liệt, đến mức Sở Nam đều có chút không cách nào tự điều khiển rung động phun ra một chút. Sở Nam, làm sao? cái này Hạo Nhiên tử khí làm sao tới? Cổ Tuyết Giao rất là kỳ quái. Đồng thời, nàng mơ hồ cũng cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ viên mãn cảm giác. Ngay sau đó, trong nội tâm nàng không khống chế được vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.